Dụ giả, quyển 2 chương 29, góc truyện audio.com. Viêm Phi đầu tiên là đem Lăng Quang Thần đuổi về nhà. Lăng Quang Thần ngồi ở sau xe, một tay nâng má im lặng nhìn phố cảnh ngoài cửa sổ, gió thổi rối loạn tóc hắn, ánh mắt hắn dưới ngọn đèn tối thoạt nhìn có điểm mê ly, đại khái là có điểm say, đêm nay uống rượu hắn là một ly tiếp một ly, tuy rằng tửu lượng rất tốt nhưng là nhịn không được như vậy ép buộc. Lãnh Dạ quay đầu lại hỏi hắn. Không có việc gì đi. Lăng Quang Thần lắc lắc đầu, hồi đáp, có thể có chuyện gì? Trên mặt hắn mang theo nhợt nhạt tươi cười, cả người thoạt nhìn im lặng lại thích ý, phảng phất tâm tình không sai, nhưng Lãnh Dạ lại cảm thấy đêm nay hắn thực không thích hợp. Trước đó Lăng Quang Thần luôn là tràn ngập sức sống, hơn nữa là một người mạnh miệng, một khắc không nói lời nào liền an không được, hắn hiện tại càng ngày càng trầm mặc, có đôi khi nửa ngày cũng sẽ không nói một câu. Xem ra hắn cũng không có hoàn toàn từ khi Lê Hân chia tay đả kích đi ra. Xe tại nhắc Lăng Quang Thần sở trụ tiểu khu dừng lại. Lăng Quang Thần xuống xe, sau đó cùng Lãnh Dạ bọn họ phất tay cáo biệt. Tái kiến, Lãnh Dạ gật gật đầu. Ân, về nhà sau đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn về công ty đưa tin. Đương nhiên, Lăng Quang Thần mỉm cười nói. Lăng Quang Thần đứng ở ven đường nhìn xe Viêm Phi biến mất tại lộ khẩu, trên mặt tiểu ý dần dần biến mất, ngọn đèn mờ nhạt rơi trên người, đưa hắn cả người bao phủ một màu da cam thản nhiên. Lăng Quang Thần xoay người về nhà. Lúc đi qua hoa viên trong tiểu khu, hắn phát hiện có người ngồi ở ghế trong hoa viên. Bên kia không có đèn đường, Lăng Quang Thần thấy không rõ bộ dáng người nọ, nhìn thoáng qua sau thu hồi tầm mắt. Phía sau còn đứng ở nơi đó không phải Lưu Lạc chính là người say, vẫn là không cần trêu chọc cho thỏa đáng. Lăng Quang Thần về nhà sau tắm rửa một cái, sau đó ngồi ở bên giường xử lý tóc. Trên giường có hai cái gối đầu, giống nhau như đúc, là hắn lúc trước tại siêu thị mua tình lữ, nhìn chằm chằm hai cái gối đầu trong chốc lát, Lăng Quang Thần cầm lấy một, sau đó tùy tay ném tới ngoài cửa sổ, nếu người kia đã muốn di tình biệt luyến, vốn không có lưu lại gì đó. Sau đó, phảng phất là phát tiết, Lăng Quang Thần lấu bất cứ cái gì cùng Lê Hân có liên quan đều đóng gói, đều ném tới ngoài cửa. Làm xong hết thảy, Lăng Quang Thần ngã vào trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó suy sụp nhắm hai mắt lại. Trước mắt hiện ra nụ cười Lê Hân, Lăng Quang Thần nắm chặt thành quyền, thì thào nói. Tôi hoàn toàn vốn không có thích anh, phảng phất là tại bản thân thôi miên, hắn đem những lời này lặp lại một lần. Nhưng là khóe mắt vì cái gì có chất lòng không ngừng dũng mãnh tiến ra. Trên xe, ngồi ở ghế phó lái Lãnh Dạ có chút trầm mặc, vẫn là có chút đăm chiêu biểu tình. Viêm Phi quay đầu xem hắn liếc mắt một cái, hỏi. Lo lắng Lăng Quang Thần, là có chút, em gần đây càng ngày càng đa sầu thiện cảm. Viêm Phi nói, phải không? Lãnh Dạ cười nói, xem ra làm diễn viên có thể khiến một người cảm xúc trở nên càng thêm phong phú cùng nhãn nhụi. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, tôi không thích, vậy em tính toán làm sao được trở về bản sắc băng sơn Mỹ Nam? Viêm Phi bán nói đùa nói, Lãnh Dạ giơ lên khóe môi, tôi nghĩ là thời điểm này tiếp một ít ám sát nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Chỉ có làm sát thủ hắn mới có thể lộ ra một mặt chân thật nhất. Trong khoảng thời gian này hắn qua bận rộn công tác, sát thủ bên kia công tác đã muốn hoang phế thật lâu, còn như vậy đi xuống hắn thân thủ chỉ sợ cũng thoái hóa. Viêm Phi nói, tôi có thể cho Hướng Hoa giúp em an bài. Lãnh Dạ sờ sờ cằm, sau đó nhìn hắn, tôi nhớ rõ anh đã nói sẽ cùng tôi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, kia không bằng an bài khó khăn chút, chúng ta cùng nhau hành động. Đang có ý này, Viêm Phi trên mặt tiểu ý gia tăng. Nhìn xem ai trước hoàn thành nhiệm vụ, kia khẳng định là tôi. Viêm Phi nói thực tự tin. Nga, đến lúc đó anh sẽ biết chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Lãnh Dạ cũng không chút nào nhường cho. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt đều mang theo nóng lòng muốn thử, đó là đối mặt hợp tác. Đối thủ cạnh tranh nghiền ngẫm tiêu ý, đến nơi, Lãnh Dạ xuống xe thì đi tìm thân sĩ, gần 3 tháng không có nhìn đến thân sĩ, Lãnh Dạ đều nhanh muốn nhớ chết nó. Thân sĩ liền định tại hoa viên, là một nhà quý danh chó, từ lúc bàn đến nhà Viêm Phi nó liền không như thế nào nguyện ý vào nhà, đại khái là vì từ nhỏ liền sinh hoạt tại dã ngoại. Thời gian đã khuya, thân sĩ đại khái đã ngủ, còn có tiểu Harry, thân sĩ kia chỉ ngốc manh husky người hầu. Lãnh Dạ đi đến trước nhà chó. Sói cùng chó quả nhiên đều là thiên tính cảnh giác động vật, vừa nghe đến Lãnh Dạ tiếng bước chân liền tỉnh lại, sau đó cảnh giác hướng hắn bên này nhìn qua, đầu tiên là đầy cõi lòng địch ý, nhưng thấy rõ Lãnh Dạ sau mới thả lỏng xuống dưới. Tiểu Harry cơ hồ là lập tức lao ra hướng Lãnh Dạ đánh tới, Lãnh Dạ ngồi xổm xuống thân sờ soạng đầu của nó, tiểu Harry hai chân trước khoát lên trên vai Lãnh Dạ thân thiết muốn ly. em mờ mặt hắn, so sánh với tiểu Harry nhiệt tình, thân sĩ có vẻ mất tự nhiên rất nhiều, miễn cưỡng đi ra ổ chó, đi đến phía sau tiểu Harry nâng lên móng vuốt nhất chảo đem nó chụp đi, sau đó đương nhiên độc chiếm vị trí của nó vừa rồi. Tiểu Harry bị chụp ngã vài lăn, đứng vững sau đó tội nghiệp nhìn chằm chằm thân sĩ xem cũng chưa xem nó liếc mắt một cái, chỉ là vi ngửa đầu nhìn lãnh giả. Lãnh giả buồn cười, thân sĩ vô luận khi nào thì đều là bá đạo như vậy, không hổ là sói. Lãnh giả thân thủ cho thân sĩ một ôm, thân sĩ nheo lại ánh mắt nhìn ra được đến lãnh giả về nhà khiến nó tâm tình thập phần không tồi. Viêm Phi còn lại là mỉm cười đứng ở phía sau, cùng thân sĩ thân thiết trong chốc lát, lãnh giả cùng Viêm Phi vào nhà. Đi tới cửa, lãnh dạ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu Harry đã muốn đi trở về bên người thân sĩ nhìn nó liếc mắt một cái, sau đó xoay người vào ổ tiểu Harry hộc đầu lưỡi, ngây ngốc đi theo phía sau, phảng phất chuyện vừa rồi hoàn toàn không phát sinh qua. Ổ chó vừa làm xong là thân sĩ độc chiếm, hoàn toàn không cho phép con chó nào cùng chính mình cùng ở, thậm chí tới gần cũng không cho, tiểu Harry vừa tới cũng là giống nhau, nhưng trải qua khoảng thời gian này ở chung, thân sĩ lại cho phép tiểu Harry đi vào, tuy rằng đối tiểu Harry vĩnh viễn đều xa cách bộ dáng, nhưng thân sĩ rõ ràng đã muốn đem nó trở thành đồng bọn. Lâu lắm không có về nhà, trong phòng hết thảy đều khiến lãnh dạ cảm thấy hoài niệm, đóng phim trong khoảng thời gian này hắn vẫn đều ở tại khách sạn, không có về nhà một lần, tuy rằng khách sạn điều kiện rất tốt nhưng hoàn toàn không có ở nhà cái loại thân thiết. Góc truyện audio.com, ngồi ở sofa mềm mại, lãnh dạ miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, cả người không nhúc nhích. Viêm Phi bảo quản gia đem hành lý nhắc tới trên lầu, sau đó tại bên người lãnh dạ ngồi xuống. Về nhà cảm giác thật không tồi. Lãnh dạ nói, kia đương nhiên, người hầu bưng tới cà phê, đưa tới trước mặt hai người. Lãnh dạ cầm lấy cà phê uống một ngụm, cà phê hương vị cũng không giống nhau. Viêm Phi nói, tôi xem em là nhớ nhà điên rồi. Lãnh dạ nhưng cười không nói. Uống cà phê xong, hai người lên lầu trở lại phòng. Trong phòng tắm, ngồi ở đặc chế bồn tắm lớn, lãnh dạ biếng nhác tựa vào bồn tắm lớn bên cạnh. Viêm Phi ngồi ở đối diện. Không khí thực thích ý, trước đó tại khách sạn bồn tắm lớn căn bản dung không đủ hai người cùng nhau chỉ có thể tắm vòi sen. Công ty trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện gì sao? Lãnh dạ hỏi Viêm Phi. Không có, duy nhất tính đại sự chỉ có Lê Hân chuyện xấu. Nghĩ nghĩ, Viêm Phi lại bổ sung nói. Còn có Lôi Từ Hàm, hắn hiện tại hỗn đắc không sai, trước đó không lâu biểu diễn bộ phim thần tượng thu thị dẫn rất tốt, hiện tại trên mạng internet nhân khí rất cao, công ty tính toán cho hắn tiến quân thị trường thần tượng. Lãnh chỉ gật gật đầu. Lê Hân chuyện xấu gần nhất chuyện càng ngày càng hung, hắn tại tổ phim cũng thường xuyên nghe được nhân viên công tác vụng trộm nghị luận cùng Lê Hân truyền ra chuyện xấu nữ ngôi sao, thậm chí còn công nhiên ám chỉ Lê Hân khả năng hướng nàng cầu hôn, Lê Hân thái độ cũng thập phần ái muội, mặc dù đối mặt phóng viên truy vấn khi vẫn đều là tránh, nhưng là không e dè cùng tên nữ diễn viên xuất hiện tại các loại công khai trường hợp paparazzi chụp đến thân mật cũng là một đống lớn. Lê Hân trước đó đeo nhẫn bát quái truyền thông cũng đã đoán hắn đính hôn, đối vị hôn thê cũng là thập phần cảm thấy hứng thú, nữ diễn viên xuất hiện khiến tất cả mọi người đương nhiên cho rằng vị hôn thê chính là nữ diễn viên, bát quái tạp chí cùng giải trí tin tức lên báo nói bọn họ dùng là đều là ông trời tác hợp cho. Kim đồng ngọc nữ, lãnh dạ tưởng đại khái là Lăng Quang Thần gần đây nguyên nhân thất lạc liền tính chia tay, nhìn đến tình nhân như vậy cùng người khác tú ân ái, tâm lý cường đại cũng sẽ đã bị kích thích. Bởi vì chút việc này, lãnh dạ đối Lê Hân hảo cảm đến thấp nhất điểm. Về phần Lôi Từ Hàm, lãnh dạ hoàn toàn liền lười chú ý, bất quá bộ phim thần tượng hắn tại tổ phim cũng có nghe nói, Lôi Từ Hàm ngoại hình so lãnh dạ càng thích hợp đi hướng thanh xuân thần tượng, có hồng lãnh dạ không chút nào ngoài ý muốn. Cách chương.